Chương 412, sinh tử đột phá vòng đây. Nguyên bản, Uchiha Nguyệt cho rằng bóng dáng coi như không có thể phá vòng vây thành công, những cái này xa nhận thôn nỉ dạ đang giết chết bóng dáng về sau, cũng có thể dừng tay. Thế nhưng, sẽ ở đó chút xa nhận thôn nỉ dạ mới vừa giết chết bóng dáng thời điểm, ai nghĩ những cái này xa nhận thôn nỉ dạ, lại muốn lục soát Uchiha Nguyệt cùng bóng dáng lúc trước gần nút địa phương. Nói đúng là, hiện nay Uchiha Nguyệt lại không có dấu ở cồn các khả năng. Miễn là những cái này xa nhận thôn nỉ dạ chuẩn bị lớn hơn phạm vi lục soát, Uchiha Nguyệt tung tích bại lộ, chỉ là sớm muộn sự tình. Cho nên, mắt thấy những cái này xa nhận thôn nỉ dạ bắt đầu phạm vi lớn lục soát, Uchiha Nguyệt lựa chọn duy nhất, chính là đột phá vòng vây, nhưng mà, ngay cả bóng dáng như vậy tinh anh thượng nhẫn, đều không thể tại nơi chút xa nhận thôn nỉ dạ trong tay, gắng gượng qua 30 giây thời gian, huống chi là Uchiha Nguyệt như vậy tinh anh trung nhẫn đâu. Sau đó, nhìn những cái này xa nhận thôn nhì dạ dần dần tới gần, Uchiha Nguyệt tâm tình đã chìm đến rồi đáy cốc. Thậm chí, Uchiha Nguyệt đều đã nghĩ đến mình rơi vào những cái này xa nhận thôn nhì dạ trong tay thảm trạng. Dù sao hắn thân là Uchiha nhất tộc tộc nhân, là sở hữu nhất định giá trị nghiên cứu. Lẽ nào, liền muốn như vậy thuốc thủ chịu trói sao? Cắn chặt hàm răng, thừa nhận lượng lớn áp lực của Uchiha Nguyệt, chỉ cảm thấy nhịp tim của mình đều ra tốc nhảy lên. Đặc biệt tại nơi chút xa nhận thôn nỉ dạ trước mặt ẩn dấu thời điểm, Uchiha Nguyệt cái chán càng là diện ra tế mị mồ hôi lạnh. Thế nhưng, làm Uchiha Nguyệt khẩn trương tới trình độ nhất định, trong ánh mắt tràn đầy vẻ lo âu thời điểm, đống nhiên Uchiha Nguyệt thần sắc dần dần bình tĩnh đứng lên. Hơn nữa, có thể chứng kiến Uchiha Nguyệt tay trái, đã cầm chặt thái đao suy tuyết cái này phút chốc, Uchiha Nguyệt tại nơi chút xa nhận thôn nỉ dạ dưới áp lực, chuẩn bị một chút định rồi quyết tâm. Chuẩn bị đột phá vòng vây, chết thì chết đi cho dù chết, ta Uchiha Nguyệt cũng muốn chết trận tại nơi chút xa nhận thôn nỉ dạ trong tay, mà không phải bị những cái này xa nhận thôn nỉ dạ bắt sống. Nghiên cứu rốt cuộc hạ quyết tâm, Uchiha Nguyệt thần sắc đống nhiên trở nên bình tĩnh, trong ánh mắt chỉ là lóe ra hàn quang, còn có kiên định tín nhiệm. Mê ảnh nhủ Atan Zla kẹo đường mạng tiểu thuyết ngay sau đó đang ở vài tên xa nhận thôn trung nhẫn. Đang muốn lục soát đến Uchiha Nguyệt cái này bên trong thời điểm đột nhiên, Uchiha Nguyệt thân ảnh chợt xuất hiện tại này chút xa nhận thôn trung nhẫn trước mặt, lại để những cái này xa nhận thôn trung nhẫn kinh hoàng đứng lên. Cực kỳ hiển nhiên, ở Uchiha Nguyệt trước mặt những cái này xa nhận thôn trung nhẫn, thực sự cho rằng lúc trước chết thảm bóng dáng chỉ là một mồi mà thôi, lúc này hiện thân đến trước mặt bọn họ Uchiha Nguyệt, chính là dấu ở cồn cắt trong phục binh. Nhưng là, làm những cái này xa nhận thôn trung nhận phát hiện, Uchiha Nguyệt chỉ là lẻ loi một mình thời điểm, từ cái này chút xa nhận thôn trung nhận trong con mắt, Uchiha Nguyệt có thể thấy rõ ràng có chút ít vẻ khinh miệt. Thế nhưng sẽ ở đó chút xa nhận thôn trung nhận khinh miệt phải xem lấy Uchiha Nguyệt trong nháy mắt, Uchiha Nguyệt thân ảnh đột nhiên biến mất ở tại trước mặt bọn họ Lạc Nguyệt Lưu. Tàn ảnh quyền siêu tại chỗ lưu lại một đạo tàn ảnh. Uchiha Nguyệt thân ảnh thình lình xuất hiện tại này chút xa nhận thôn trung nhận trước mặt. Hơn nữa, lúc này Uchiha Nguyệt hấp thụ bóng dáng không có thể phá vòng vây thành công khuyết điểm, đang đối mặt những cái này xa nhận thôn trung nhận thời điểm, Uchiha Nguyệt hoàn toàn không có chút khiếp đảm dáng vẻ. Bây giờ Uchiha Nguyệt, nào còn có lúc trước đối mặt chi kia xa nhận thôn bộ đội tinh nhuệ cảm xúc. Giờ này khắc này, Uchiha Nguyệt trong ánh mắt tràn đầy thần thái tự tin. Dường như hắn tự tin mình có thể toàn diện trước mặt chi kia xa nhận thôn bộ đội tinh nhuệ giống nhau Lạc Nguyệt Lưu. Phân thân chạm siêu siêu tay trái nắm chặt thái đao suy tuyết, Uchiha Nguyệt mới vừa hiện thân đến cái kia vài tên xa nhận thôn trung nhận trước mặt, liền ngưng tụ thể bên trong trả cờ dạ, triển khai phong thuộc tính trả cờ dạ tính chất biến hóa. Tính chất biến hóa đến mức tận cùng phong thuộc tính trả cờ dạ, phối hợp Uchiha Nguyệt sử dụng Lạc Nguyệt Lưu đao thuật. Là có thể chứng kiến Uchiha Nguyệt huyện hóa ra mấy đạo phân thân tàn ảnh, trực tiếp tiến công hướng về phía trước mặt cái kia vài tên xa nhận thôn trung nhẫn. Mà cái kia vài tên xa nhận thôn trung nhẫn, thật giống như lần đầu cùng Uchiha Nguyệt giao thủ nhị dạ giống nhau, đều cho rằng Uchiha Nguyệt phân thân không có nửa điểm tiến công năng lực. Hơn nữa, bởi vì xa nhận thôn nhị dạ số lượng đông đảo duyên cớ, những cái này xa nhận thôn trung nhẫn đồng dạng phi thường tự tin. Tự tin có thể giết chết trước mặt Uchiha Nguyệt. Cho nên, nhìn Uchiha Nguyệt cái kia mấy đạo phân thân tập kích mà đến, những cái này xa nhận thôn trung nhẫn cư nhiên không có chút nào ý né tránh. Ngu ngốc nhìn những cái này xa nhận thôn trung nhẫn cư nhiên như vậy khinh địch, tự ủ chỉ Hạ Nguyệt khỏe miệng hơi vung lên một đùa cợt nụ cười, tiếp lấy hắn liền khống chế được những cái này phân thân, tiếp tục tiến công hướng trước mặt cái kia vài tên xa nhận thôn trung nhẫn. Sau đó, đợi cho ủ chỉ Hạ Nguyệt khống chế được những cái này phân thân, tập kích đến những cái này xa nhận thôn trung nhẫn trước mặt thời điểm, Uchiha Nguyệt rốt cuộc để những cái này xa nhận thôn trung nhận đã biết, khinh địch hạ tràng rốt cuộc là cái gì phân thân hiện lên, cái kia vài tên ngăn cản ở Uchiha Nguyệt trước mặt xa nhận thôn trung nhẫn, trực tiếp bị Uchiha Nguyệt trọng thương ở nơi đó. Thậm chí, trong đó thương thế nhẹ nhất xa nhận thôn trung nhẫn, đều bị Uchiha Nguyệt dùng phân thân chạm chặt đứt một cánh tay, có thể thấy được Uchiha Nguyệt sử dụng phân thân chạm uy lực thế nhưng, Uchiha Nguyệt phi thường tin tưởng. Coi như hắn thương tổn tới trước mặt cái kia vài tên xa nhận thôn trung nhẫn, nhưng hắn vẫn ở trong nguy nan. Quả nhiên, dường như Uchiha Nguyệt tưởng tượng giống nhau, ở Uchiha Nguyệt mới vừa trọng thương trước mặt những cái này xa nhận thôn trung nhẫn trong nháy mắt, thì có vài tên xa nhận thôn thượng nhẫn, đi thẳng tới Uchiha Nguyệt trước mặt. Sau đó, những cái này xa nhận thôn thượng nhẫn không chút do dự nào, nhắm ngay Uchiha Nguyệt liền bắt đầu kết ấn, chuẩn bị sử dụng nhẫn thuật trực tiếp giết chết Uchiha Nguyệt. Đáng tiếc, Uchiha Nguyệt không phải bóng dáng, hắn có trụ cột toái bước, chính là quần chiến tốt nhất né tránh kỹ năng đặc biệt ở cuộc chiến sinh tử tình huống bên dưới. Uchiha Nguyệt càng là tiến vào một loại huyền diệu trong trạng thái, đang sử dụng trụ cột toái bước thời điểm, uy lực cư nhiên so với bình thường sử dụng còn mạnh mẽ hơn vài phần. Chật, Uchiha Nguyệt phóng ra lấy tự thân tinh thần năng lượng, dùng tử đồng thiên lý trước mặt mỗi một danh xa nhận thôn nỉ dạ tiến công con đường. Phân tích những cái này xa nhận thôn nỉ dạ tiến công con đường, Uchiha Nguyệt đạp trụ cột toái bước, thật giống như ở hậu viện nhà mình tản bộ một dạng, tránh né những cái này xa nhận thôn nỉ dạ tiến công. Hơn nữa, tránh thoát trước mặt những cái này xa nhận thôn nỉ dạ tiến công về sau, Uchiha Nguyệt chính nhất lấm tấm chạy trốn những cái này xa nhận thôn nỉ dạ vây quanh. Thế nhưng muốn như vậy đột phá vòng vây đi ra ngoài, hiển nhiên là không thể một giây kế tiếp, là có thể chứng kiến vô số xa nhận thôn nỉ dạ hiện thần, lại một lần nữa đem Uchiha Nguyệt vây quanh ở trong đó càng làm cho Uchiha Nguyệt cảm giác được tuyệt vọng là, làm những cái này xa nhận thôn nỉ dạ hiện thân ở trước mặt hắn thời điểm, vô số ám khi đang từ những cái này xa nhận thôn nỉ dạ trong tay ném mạnh ra, phong tỏa Uchiha Nguyệt toàn bộ tránh né lộ tuyến lánh tĩnh nhất định phải lánh tĩnh. Thiên lý lấy những cái này ám khí tập kích mà đến phương hướng, Uchiha Nguyệt cố tự chấn định, không chút hoang mang sử dụng tử đồng thiên lý những cái này ám khí tập kích mà đến quy tích. Nhưng mà, những cái này xa nhận thôn nhị dạ mục đích, chính là muốn giết chết Uchiha Nguyệt. Cho nên, những cái này xa nhận thôn nhị dạ có thể nào cho Uchiha Nguyệt quá đa phân tích thời gian, tiếp lấy những cái này xa nhận thôn nhị dạ thừa dịp Uchiha Nguyệt phân tích không đường. Liền lại bắt đầu chuẩn bị nhận thuật sinh tử đột phá vòng vây khai mạc nữ A A đại gia bỏ ra 1S bấm dùm 1910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.